12 chòm sao couple khắc tinh, chép 79, góc truyện audio.com. 10 giờ tối biệt thự Jody, 5 sao nữ đang tập trung ở phòng khách sau khi đã dùng bữa ăn tối muộn do đầu bếp Thiên Bình trổ tài lâu rồi mới được ăn thức ăn do Bình Nhi nấu đó. Nhân Mã xoa xoa bụng cười tươi như hoa nói, đúng rồi đó ạ, chị Thiên Bình nấu ăn số 1, Song Ngư đưa ngón tay cái lên nói, phải đó, ngon quá trời luôn, mai nấu tiếp nhé Bình Nhi. Sư Tử cũng tấm tắc khen, hì hì các cậu quá khen rồi, cũng may là chưa bị lục nghề đó. Thiên Bình ngại vì được khen cười đáp lại, Giải Nhi sao vậy, sao hôm nay không nói lời nào hết. Song Ngư nhìn thấy Cự Giải ngồi bên cạnh mình mà không nói lời nào, lâu lâu cứ mỉm cười nhìn mọi người nói chuyện liền lên tiếng hỏi. Em vẫn còn cảm thấy mệt hả? Thiên Bình thấy vậy liền lo lắng. Dạ không, em không sao, mà chỉ là em đang suy nghĩ chuyện khác, nên Cự Giải liền xua tay giải thích. Hay là mai chúng ta đến bệnh viện thăm mỹ nữ, sẵn tiện em đi khám xem không khỏe ở đâu, chị thấy sắc mặt em thật sự không tốt chút nào. Sư Tử nêu ý kiến. Ý kiến hay đó, mà tình hình mỹ nữ sao rồi? Nhân Mã hưởng ứng ý kiến của Sư Tử nói. Lúc nãy Bảo Bình gọi điện thoại về nói là mỹ nữ phải ở lại đó để theo dõi tình hình như thế nào rồi mới được xuất viện. Sư Tử nói tiếp. Y mầm không sao đâu, không cần khám sức khỏe đâu ạ. Cự Giải xua tay nói, mặt hơi biến sắc nói, cô đang sợ không biết phải đối mặt với Song Tử và Ma Kết như thế nào. Sao lại không sao chứ, mặt em đang trắng bệch ra kìa, mai chị sẽ đi cùng với em mà đừng lo. Thiên Bình vịn vai Cự Giải từ phía sau nhẹ nhàng mỉm cười nói. Vâng, Cự Giải biết không thể từ chối được nên đành chấp thuận. Còn chuyện của chị Nghiêu thì sao đây ạ, hôm nay là đã hết một ngày rồi. Song Ngư nhớ đến chuyện của Kim Nghiêu gương mặt lại lo lắng nói. Chuyện của Nghiêu Nhi chúng ta đâu thể tự mình quyết định được, phải hỏi ý kiến của bọn người kia nữa. Em đừng lo quá Ngư Nhi, ngày mai vào bệnh viện rồi chúng ta bàn tiếp. Nhân Mã xoa đầu Song Ngư nói. Vâng, Song Ngư cười khẽ gật đầu nói. Sau đó thì 5 người thay phiên nhau về phòng ngủ để nhan sắc không càng ngày càng xuống cấp và ngủ sớm để ngày mai còn chuẩn bị mọi thứ vào bệnh viện thăm bệnh. GT, 10 giờ tối tại căn nhà giam giữ Kim Nghiêu và Thiên Yết. Sau khi tên kia cho Kim Nghiêu đi vệ sinh xong thì đưa cô quay lại chỗ ngồi và tiếp tục bịt miệng cô bằng cái rẻ bẩn kia. Còn Thiên Yết thì vẫn ngồi im không thèm đá động đến ai. Còn tên cầm đầu và tên đàn em thì bắt đầu tra tấn hai phạm nhân đáng thương kia bằng cách bày trận đồ ăn trên bàn, nào là gà nướng, pizza, KFC và một số bánh kẹo vặt vãnh không đáng kể. Nhìn cái bàn đầy thức ăn mà mình lại không được đụng vào, Kim Nghiêu thầm khóc trong lòng. Bọn người này thật là quá đáng, cô đang đói mà lại còn để thức ăn trước mặt cô như vậy, thật đau khổ quá đi. Cô mà ra khỏi đây được thì chắc chắn cô sẽ hành hạ bọn người kia gấp đôi. Còn Thiên Yết thì bị bịt mắt đâu có nhìn thấy gì, nhưng vẫn nghe mùi thức ăn tỏa ra, bụng cậu cũng bắt đầu reo hò. Thiên Yết đang hận không thể bóp chết mấy tên kia ngay bây giờ được. GT, các sao nam thì không phải nói rồi, 5 người thay phiên nhau túc trực bên cạnh chăm sóc cho mỹ nữ. Và họ không ngờ qua tối đêm nay sẽ có thêm rắc rối nhỏ xảy ra. 7 giờ 30 sáng tại bệnh viện, nè Bạch Dương, cậu chạy về nhà nhờ mấy người kia lấy giúp mấy bộ đồ và chạy ra siêu thị gần nhà mua một số dụng cụ cá nhân cho mỹ nữ đi. Song Tử vừa ăn sáng vừa nói, sao lại là tớ chứ, góc chuyện audio.com, tớ còn chưa ăn sáng nữa đây nè. Bạch Dương vừa thức dậy mới rửa mặt và ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng liền bị Song Tử sai vặt thì cáu kỉnh nói. Để em đi cho, Ma Kết nói cười với Song Tử, nè Ma Kết, em đã chạy tùm lum cả ngày hôm qua rồi, có tên cừu trắng này không làm gì cả, cứ để cậu ta đi đi. Em lo ăn sáng cho Song đi đã, Song Tử nhìn Ma Kết ra lệnh. Đúng đó Ma Kết, em để Bạch Dương đi đi, cậu ta là chúa làm biếng mà, để cậu ta chịu khổ xíu đi. Sử nữ đang nhấm nháp coffee cũng xen vào. Vậy, Ma Kết nhìn Bạch Dương mặt đang méo sạch nhìn mọi người cười trừ. Được rồi Ma Kết, em lo ăn sáng đi, chuyện này cứ để anh lo là được rồi. Bạch Dương đẩy Ma Kết ngồi xuống ghế cạnh sử nữ, vỗ vỗ ngực như muốn nói cứ để anh đây lo rồi bỏ đi. Để cậu ấy lo chuyện này ổn không? Bảo Bình quay sang Song Tử và sử nữ hỏi. Không vấn đề gì đâu, ăn đi. Sử nữ nhún vai nói. 9 giờ tối biệt thự Jody, mọi người chuẩn bị xong cả chưa? Sư Tử đang ngồi trên sofa tay xoay xoay tách trà trong tay lên tiếng hỏi khi thấy Thiên Bình đang từ trên cầu thang đi xuống. Nhân Mã và Song Ngư chuẩn bị xong cả rồi, còn Giải Nhi thì đang thay đồ. Thiên Bình đi đến chỗ của Sư Tử trả lời. Vậy chúng ta sẽ mua gì đến thăm bệnh đây? Sư Tử bỏ tách trà xuống nhìn Thiên Bình hỏi. Chắc là sẽ mua một ít trái cây đem đến đó, lát nữa trên đường đi chúng ta ghé mua cho nó tươi. Thiên Bình ngồi khoanh tay trên ghế nói. Được đó, Sư Tử gật gù, hai người được chuyện gì vậy? Nhân Mã cùng Song Ngư vừa xuống tới nơi nghe được Sư Tử và Thiên Bình đang nói chuyện liền xen vào. Chuyện bí mật không thể cho cậu biết, Thiên Bình nháy mắt với Sư Tử nói. Phải đó, Sư Tử hiểu ý liền gật đầu đồng tình, chúng ta là bạn bè mà phải không mau nói cho tớ biết đi, bí mật gì vậy? Bản tính tò mò của Nhân Mã bắt đầu trỗi dậy, mắt sáng rực nhìn Thiên Bình và Sư Tử hỏi. Đã là bí mật thì làm sao cho cậu biết được chứ, hi hi. Sư Tử mặt gian nhìn Nhân Mã gương mặt ngây ngô đang muốn biết bí mật kia ra sao lắm nói. Thôi mà cho tớ biết đi, nói đi mà. Nhân Mã giở trò cuốn con mắt long lanh, tay lay lay tay Sư Tử. Không được, cậu đi mà hỏi Bình Nhi đó. Sư Tử không chịu nổi trò này của Nhân Mã liền đổ sang cho Thiên Bình. Bình Nhi, Nhân Mã liền quay phát sang Thiên Bình tiếp tục vẻ cuốn con đáng yêu. E hèm, lát nữa trên đường đi tụi này sẽ nói cho cậu biết vậy nhé. Thiên Bình vỗ vỗ má Nhân Mã mỉm cười nói. Cậu hứa rồi đó nhé. Nhân Mã hí hửng như đứa con nít cười tươi rói nói. Ủa mà cự giải không đi cùng hai người xuống sao? Thiên Bình quay sang Song Ngư hỏi. Lúc nãy em có gọi cậu ấy bảo là còn đang chuẩn bị bảo bọn em xuống đây trước, cậu ấy sẽ xuống sau. Song Ngư nãy giờ im lặng ngồi nhâm nhi tách trà mới rót nhẹ nhàng trả lời. Mọi người có thấy chúng ta dạo này? Thiên Bình ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi ba người nói. Dạo này sao? Nhân Mã cũng nhìn Thiên Bình nghiêm túc hỏi. Dạo này chúng ta quên đi học không? Thiên Bình vẫn gương mặt nghiêm túc nói. Một không gian im lặng bao trùm cả phòng khách, bốn người đổ mồ hôi hột nhìn nhau. Chúng ta không đi học bao lâu rồi nhỉ? Sư Tử cũng ngập ngừng lên tiếng, tay xoa xoa cằm suy nghĩ. Hình như là 5 ngày rồi ạ, hôm nay là ngày thứ 2 trong thời hạn mà bọn bắt cóc gia hạn cho chúng ta. Song Ngư suy nghĩ nhẩm nhẩm tính tính rồi trả lời. Chúng ta nghỉ học 5 ngày rồi ư? Vậy mà tớ cứ tưởng là chúng ta nghỉ học cả tháng rồi đó. Nhân Mã há hốc miệng khi nghe Song Ngư trả lời. Góc chuyện audio.com, tớ cũng có cảm giác như vậy. Hết chuyện này đến chuyện kia làm chúng ta quên luôn cả việc phải đi học. Thế nào cũng sẽ bị phạt cho mà xem. Sư Tử mặt ủ rũ nói. Nếu chúng ta nghỉ học nhiều quá có thể sẽ không được thi cuối kỳ đâu ạ. Song Ngư có vẻ trầm tĩnh nói. Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu đi học lại, còn sau khi tan học về thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm cách cứu Kim Ngưu và Thiên Yết. Thiên Bình suy nghĩ rồi búng tay cái tách nói. Cứ vậy đi, lát nữa chúng ta cũng nên bàn chuyện này với tụi con trai bên đó. Sư Tử tán thành ý kiến của Thiên Bình. Được rồi, chúng ta đi được chưa vậy? Nhân Mã vươn vai ngáp nói. Cự giải vẫn chưa xuống nữa. Song Ngư nói, ánh mắt hướng về phía cầu thang. Để mình lên xem sao. Thiên Bình đứng dậy định đi lên phòng xem cự giải thì cô đã từ trên lầu bước xuống. Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi ạ. Cự giải nở một nụ cười gượng gạo nói với mọi người. Được rồi, đã đông đủ rồi thì chúng ta đi thôi, gần trưa rồi đó, trưa nắng gắt hơn sẽ có hại cho da lắm nên chúng ta tranh thủ thôi nào. Thiên Bình choàng vai cự giải rồi quay sang mọi người nói. Trước khi chuẩn bị ra khỏi cửa, Thiên Bình đưa cho bốn người còn lại một đống đồ bắt họ mặc vào người. Gì đây? Sư Tử hỏi khi thấy đống đồ Thiên Bình đưa cho mình. Khẩu trang, găng tay, vớ chống nắng, kem chống nắng, như vậy sẽ không sợ tia cực tím làm hại da vẻ và sức khỏe của chúng ta. Thiên Bình liệt kê những thứ đã đưa cho Sư Tử và cả ba người kia. Có cần nhiều phải mặc kín mít như vậy không? Nhân Mã và Song Ngư nhăn mặt đồng thanh nói. Chúng ta sẽ đi gì đến đó ạ? Cự giải nhìn đống đồ trên tay rồi hỏi Thiên Bình. Taxi, nếu đi xe đạp của chúng ta thì sẽ xa và mệt lắm. Thiên Bình đang thoa kem chống nắng lên tay trả lời. Hà, bốn người nghe Thiên Bình trả lời mà miệng há hốc muốn rớt cả quai hàm xuống đất. Có gì mà mọi người ngạc nhiên vậy? Thiên Bình nhìn phản ứng của mọi người thì ngây ngô hỏi. Cậu ấm đầu rồi sao Bình Nhi? Sư Tử quăng đống đồ lên ghế đi đến sờ trán Thiên Bình rồi bỏ đi ra ngoài cổng trước. Sư Tử nói đúng rồi đó, cậu đâu có bị sốt đâu. Nhân Mã cũng sờ trán Thiên Bình rồi phán. Em chỉ cần áo khoác là đủ rồi ạ. Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Bình rồi cũng nối gót theo hai người kia. Chúng ta đi xe taxi mà, chị hai đâu cần những thứ này. Cự giải nheo mắt nhìn chị mình nói. Nhưng ngồi trên xe ánh nắng cũng có thể xuyên qua cửa kính xe mà chiếu vào da, như vậy sẽ. Thiên Bình lại đang định huyên thuyên về cái lý thuyết chăm sóc da của cô, cũng may cự giải ngăn lại kịp thời. Chúng ta đi thôi ạ, mọi người đang chờ đó, chúng ta có áo khoác là đủ rồi ạ. Cự giải nói rồi kéo tay Thiên Bình đi không cho cô nói thêm lời nào nữa, khi ra đến nơi xe taxi cũng vừa đến. Bốn người lên xe tiến thẳng đến bệnh viện, quay trở lại với cặp đôi Thiên Yết Kim Ngưu nào. Trong căn phòng không chút ánh sáng, cả ngọn đèn duy nhất cũng đã tắt. Không gian im lặng, chỉ nghe nhịp tim thở đều đặn của hai thể xác đang bị trói trên ghế kia. Ánh nắng của buổi sáng xuyên qua từng khe nứt nho nhỏ trên cửa chiếu rọi xuống chân hai người, có thể thấy rõ những lớp bụi mỏng manh lờ mờ di chuyển trong không khí. Tọt tọt tọt tọt tọt, một tiếng động lạ từ bụng ai đó vang lên làm phá tan không gian im ắng ngộp thở. Hơ, xin lỗi, Kim Nhiêu ngại ngùng lên tiếng trước. Có gì phải xin lỗi? Thiên Yết vẫn lãnh đạm như thường ngày. Ờ thì Kim Nhiêu, góc chuyện audio.com. Đói thì có tội gì đâu mà cần phải xin lỗi. Thiên Yết tuy bị bịt mắt nhưng vẫn biết được là Kim Nhiêu đang cảm thấy ngại vì tiếng động vừa rồi từ bụng cô. À tôi hỏi cái này được không? Kim Nhiêu gật gù rồi như sực nhớ ra gì đó liền hỏi. Hỏi đi, Thiên Yết, cậu có xài khăn tay không? Kim Nhiêu nheo mắt hỏi, ánh mắt có chút trông chờ. Tôi không có xài, Thiên Yết hơi ngập ngừng rồi trả lời. Phù Kim Nhiêu tỏ vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của Thiên Yết, cô thở dài một hơi. Có chuyện gì sao? Thiên Yết nghe được tiếng thở dài của Kim Nhiêu thì lên tiếng hỏi han. À không, cũng không có gì quan trọng lắm. Kim Nhiêu vẫn gương mặt ủ rũ trả lời. Thật không? Giọng Thiên Yết có chút lạnh hỏi lại. À thật ra thì tôi vừa nghĩ ra cách gọi người đến cứu chúng ta và nó cần đến một chiếc khăn tay hay một tờ giấy gì đó. Kim Nhiêu hơi rùng mình trả lời, gương mặt vẫn ủ rũ. Bao nhiêu phần trăm với kế hoạch này? Thiên Yết vẫn lạnh lùng hỏi. À để tôi xem, có lẽ là 30. Kim Nhiêu suy nghĩ rồi quay sang cười tâu với Thiên Yết. T.G. đang bị bịt mấy có thấy đâu mà cười. Có lẽ tôi biết kế hoạch của cô là gì rồi. Chắc cô xem phim trinh thám nhiều lắm, đó là kế hoạch ngu ngốc nhất mà tôi biết. Thiên Yết nhếch mép cười nói. Cậu đang chế giễu tôi đó hả? Kim Nhiêu nheo mắt đầu bốc khói vì nụ cười nửa miệng của Thiên Yết. Tùy cô nghĩ thôi, nhưng kế hoạch ngu ngốc đó cũng đáng để thử lắm. Thiên Yết lại cười nửa miệng quay sang Kim Nhiêu nói. Hừ, cậu chê nó ngu ngốc nhưng nếu thành công thì nó chính là thứ đã cứu mạng chúng ta đó. Kim Nhiêu lườm xéo Thiên Yết nói. Được rồi, cô tìm xem ở đây có tấm rèm hay những thứ đại loại như giấy hoặc vải không, nếu cô muốn viết gì lên đó thì nó cần phải trơn và không có màu. Thiên Yết ngồi gác chân như ra lệnh cho Kim Nhiêu. Cậu không tìm phụ tôi mà ngồi đó chơi sao? Kim Nhiêu lại nổi đóa với thái độ của Thiên Yết quát lên. Miệng cô to thật đấy, muốn bọn người kia biết được kế hoạch của chúng ta sao? Nếu có thể tôi đã tự làm lấy rồi, đâu cần bảo cô làm chứ, không thấy là tôi đang bị bịt mắt sao? Sao cô cứ phải để tôi nói nhiều vậy chứ, cô không biết tự hiểu ý ngầm người khác nói được à? Cô đúng là con trâu ngốc nghếch, tên nào xui xẻo lắm mới phải lấy cô về làm vợ. Lần đầu tiên Kim Nhiêu được nghe Thiên Yết nói nhiều như vậy nên chỉ biết tròn xoe mắt ngồi nhìn Thiên Yết giáo huấn mình. Kẻ xui xẻo đó là cậu chứ ai? Kim Nhiêu chua môi bắt bẻ lại Thiên Yết. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện hôn ước và lấy con trâu ngốc cô làm vợ đâu. Thiên Yết buộc miệng trả lời lại Kim Nhiêu. Kim Nhiêu ánh mắt thất thần nhìn Thiên Yết rồi xoay đi, trái tim khẽ đau khi lời nói của cậu cứ vang vọng trong tâm trí. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện hôn ước và lấy con trâu ngốc cô làm vợ đâu đâu đâu. T.G. tiếng vang trong đầu Kim Nhiêu đấy ạ, từ khi nào cô đã trông mong vào cái hôn ước bất đắc dĩ kia, từ khi nào Kim Nhiêu cô lại trông mong rằng cô và con người băng lãnh kia sẽ trở thành một đôi, từ khi nào trái tim cô khẽ biết đau khi người ta vô tình làm cô tổn thương. Cô tôi, à ý tôi là Thiên Yết nhận thấy sự im lặng của Kim Nhiêu biết mình đã quá lời liền bối rối định phân bua. Không có gì đâu, tôi hiểu ý cậu mà, từ đầu chúng ta chẳng phải cũng đã có thỏa thuận với nhau rồi sao? Thời gian 6 tháng cũng sắp qua rồi, cậu yên tâm, tôi cũng chẳng có tình cảm gì với cậu đâu. Tên lạnh lùng, nói chuyện đáng ghét lại hay tranh cãi với tôi như cậu, ai mà thèm chứ. Góc chuyện audio.com. Kim Nhiêu mỉm cười danh ma đáp trả. Nhưng kèm theo nụ cười là một giọt nước mắt nỏng hổi từ khóe mắt chảy dọc xuống má cô rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh, tất cả lại rơi vào không gian yên lặng. Hai người không ai nói câu nào, gương mặt ai cũng mang một nét trầm ngâm và suy nghĩ về một chuyện gì đó chỉ có hai người họ mới biết. P.S. tác giả tự thấy chép này có hơi nhảm nhí và vô cùng nhàm chán. GT, cách chương.